Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 54 bến tàu bắn nhau. Nàng tính không tồi nói, Cố Văn Bắc hẳn là mau tới rồi. Tô Linh kế hoạch đợi lát nữa cùng Cố Văn Bắc tới cái nội ứng ngoại hợp. Sau đó ôm cây đợi thỏ, chỉ là nàng lại tính lộng một chút. Một đôi như lang âm lạnh đôi mắt ở Tô Linh tiến vào khoang thuyền sau liền nhìn thẳng nàng. Tô Linh lên thuyền thời khắc đó liền phát hiện trên thuyền có hơi thở. Theo bản năng đều trở thành những cái đó mai phục người. Thẳng đến nàng cùng một đôi mắt chủ nhân đối vừa vặn, mới ý thức được chính mình cỡ nào đại ý. Đối phương cầm trong tay chủy thủ, xem Tô Linh ánh mắt chim ưng sắc bén, nàng bất quá nâng đặt chân đối phương đó là đằng đằng sát khí. Tô Linh tức khắc chế trụ nện bước, ngẩng đầu đánh giá đối phương. Đây là một cái thoạt nhìn thực chật vật nam nhân. Tuy rằng khoang thuyền thực ám, nhưng đối Tô Linh không hề ảnh hưởng. Nàng trong tầm mắt, nam nhân quần áo sớm đã bị hư hao một sợi, lộ ra phía dưới mang theo cáu bẩn, làn da. Hắn đầy mặt hổ cha thoạt nhìn giống những cái đó lưu lạc khất cái. Nếu không có cặp mắt kia khí thế bức người, đối phương thật sự cùng người thường không có gì khác nhau. Bất quá thực mau Tô Linh phát hiện đối phương một cái động tác nhỏ. Hắn tuy rằng nhìn chằm chằm Tô Linh, nhưng lại mỗi cách vài giây liền quan sát bốn phía. Từ hắn căng chặt da thịt có thể thấy được đối phương ở đề phòng cái gì. Hắn không phải những người này một đám. Tô Linh cơ hồ lập tức được đến cái này kết luận. Nàng ánh mắt sáng lên, ngay sau đó chậm rãi giơ lên đôi tay. Đối phương rõ ràng chú ý tới nàng động tác, trong tay chùy thủ bị hắn ít càng khẩn. Nhưng là Tô Linh lại chú ý tới hắn đáy mắt sát khí rõ ràng giảm bớt chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối diện nam nhân như là bất giác mỏi mệt dã thú. Hắn không bỏ nhậm Tô Linh có một khắc rời đi hắn tầm mắt. Kia chuyên chú sắc bén ánh mắt xem lâu rồi ngay cả Tô Linh đều có chút rời đi ánh mắt. Rốt cuộc, bên ngoài truyền đến một tia động tĩnh, hình như có người lớn tiếng nói cái gì. Ngay sau đó Tô Linh nơi khoang thuyền bắt đầu kịch liệt lay động. Hiển nhiên người tới kinh động những người này. Bọn họ bắt đầu chủ động xuất kích. Đối diện nam nhân hiển nhiên cũng bị ảnh hưởng. Hắn như chấn kinh ấu thú. Nhìn quanh bốn phía, Tô Linh ánh mắt chợt lóe. Chính là lúc này, cả người đột nhiên lắc mình tiến lên. Nàng một tay cướp đi đối phương chùy thủ, một cái tay khác khoanh đặt ở đối phương trên cổ. Nam nhân thuận thế nằm xuống. Tô Linh bị kéo đè ở hắn trên người. Nếu không phải cảnh tượng không đúng, cái này trường hợp chỉ sợ sẽ khiến cho không ít người hiểu lầm mà ni hãn xú vị xông vào mũi. Tô Linh tức khắc ngừng thở, nhíu mày nhìn người nam nhân này, lại phát hiện đối phương ánh mắt lượng kinh người. Nàng theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, xoay người dựng lên, lại bị hắn đại trưởng một túm, một lần nữa nằm xuống. Hưu, một viên đạn xuyên thấu khoang thuyền đang từ Tô Linh đỉnh đầu bay qua. Tô Linh cả kinh, nhìn về phía đối phương, không chút nào che giấu chính mình kinh ngạc. Hắn ở giúp nàng, đánh cái thương lượng đi. Lúc này thủ đoạn còn bị đối phương nhéo. Tô Linh đình chỉ động tác, đối phương lại chỉ là nhìn nàng bận chưa nói chuyện. Tô Linh thấy thế tiếp tục nói. Chúng ta hợp tác giải quyết những người này. Ngươi cũng không cần lại phòng bọn họ. Như thế nào? Nghe được hợp tác hai chữ, nam nhân ánh mắt rõ ràng lóe lóe. Tuy rằng không có mở miệng, nhưng nhéo Tô Linh tay lại rõ ràng tùng không ít. Tô Linh thấy thế thử thăm dò thu hồi tay. Đối phương quả nhiên không có ngăn cản. Nàng chợt đứng lên, cái gì tới, cũng mặc kệ đối phương có hay không nghe, ném xuống một câu, này tao người trên thuyền giao cho ngươi, ta đi ra ngoài hỗ trợ. Nàng nói xong đã là rời đi khoang thuyền. Không thấy được nam nhân nhìn chằm chằm thân ảnh của nàng, lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Khoang thuyền ngoại mưa bom bão đạn, thanh âm cũng không lớn. Hiển nhiên hai bên ăn ý trang ống hãm thanh. Tô Linh thuận tay nhặt lên mổ cổ thi thể bên tay súng cầm ở trong tay. Nàng nắm tay bính bởi vì không thói quen động tác có chứa vài phần mất tự nhiên. Đệ nhất thương, súng, khai ra đi khi rõ ràng đánh oai. Bị Tô Linh đánh trúng mục tiêu không những không có chết. Ngược lại phát hiện dấu ở phía sau nữ nhân. Quay đầu lại khi đối với Tô Linh phương hướng khai thương. Súng, nhưng bị Tô Linh trốn rồi qua đi. Có lẽ có lần đầu tiên thích ứng, Tô Linh cảm giác hơi chút hào chút, cảm giác được đối phương đang ở tới gần. Nàng đột nhiên hiện thân, đồng thời không chút do dự nhắm ngay đối phương đầu nạ một phát súng. Này một thương, súng, mau thực chuẩn, đối phương trực tiếp đầu nở hoa. Phía trước hai phương đã đúng là kết giao hỏa, bởi vì hỏa lực hung mãnh. Rốt cuộc là làm ra động tĩnh. Bất quá phụ cận người cho dù nghe được cũng thông minh không có ra tới. Tô Linh xuất hiện không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nàng xuất kỳ bất ý vòng đến những người này phía sau. Một thương, súng, một cái chuẩn. Chờ đến đối phương phát hiện nàng khi Tô Linh cơ hồ giết một cái thuyền người. Hơn nữa nàng thị lực vốn là vượt qua thường nhân. Khởi điểm có người nổ súng, Tô Linh còn sẽ tìm cái tránh né vật. Sau lại trực tiếp chú ý viên đạn phương vị. Ở viên đạn lại đây khi trước một bước né tránh. Ở nàng xem ra chính mình động tác vẫn là trì độn chút. Nhưng những cái đó nổ súng người nhìn đến cũng không phải là như vậy. Bọn họ hoảng sợ nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ. Nàng hơi hơi nghiêng đầu liền tránh thoát một cái lau mặt mà qua viên đạn. Thân thể của nàng đạt tới một loại không có khả năng nhạy bén. Ở mưa bom bão đạn chung người người đều ở tránh né. Nàng lại mặt vô biểu tình đón viên đạn tiến lên. Một màn này dọa sợ trên thuyền này đám người. Càng là xem ngây người Mạnh Phi mấy người, thật nhanh tốc độ, Mạnh Phi nhịn không được kinh ngạc cảm thán, lại bởi vì quá kích động không cẩn thận khẩu động cờ lê. Một viên đạn hướng về phía Tô Linh phương hướng mà đi. Đại Mạnh Phi phản ứng lại đây, không khỏi thầm mắng chính mình. Đáng chết, hắn khẩn trương nhìn đối diện, chỉ nhìn đến. Liền ở viên đạn tiếp cận thiếu nữ trái tim khi đối phương xem cũng chưa xem bên này. Một cái sườn vai trốn rồi qua đi. Soái khí tư thế xem Mạnh Phi đều đã quên động tác. Thẳng đến giải quyết bên người mọi người. Tô Linh mới liếc trên bờ Mạnh Phi liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái rõ ràng là cảnh cáo. Giải quyết đối phương hơn 30 người. Ước chừng chiến đấu hăng hái 15 phút, Mạnh Phi dẫn đầu rời thuyền kiểm tra hay không có cá lọt lưới. Tô Linh nhảy lên bờ biên, hướng tới Cố Văn Bác phương hướng đi đến. Tô Linh vừa mới một tay kinh diễm quá nhiều người. Cố Văn Bác tự nhiên cũng chú ý tới. Lúc này nhìn đến Tô Linh lại đây. Kia đem nàng bắn chết mấy chục người súng lục ở nàng trong tay giống như món đồ chơi đổi tới đổi lui. Chỉ xem đến Cố Văn Bác mí mắt hơi nhảy. Người bên cạnh đều cảnh giới nhìn Tô Linh. Bọn họ cũng không nhận thức Tô Linh. Thấy nàng lại đây tự nhiên là phải cẩn thận điểm mà đi. Nhưng thật ra Cố Văn Bác cảm giác được. Không khí khẩn trương, hắn nâng nâng tay. Bên người mấy người đối xem một cái, thối lui đến một bên, theo sau hắn tiến lên, tán thưởng nói, hôm nay mới biết được Tô tiểu thư thế nhưng còn có này thân bản lĩnh. Cố Mỗ hổ thẹn không bằng, hiện tại biết cũng không chậm. Tô Linh nói, lời này trực tiếp làm Cố Văn Bắc một nghẹn, không biết như thế nào nói tiếp. Nơi này còn có một cái khoang thuyền, nơi đó đột nhiên truyền đến Mạnh Phi thanh âm. Sau đó là vài tiếng thương, súng, vang. Tô Linh theo bản năng nhìn qua đi, chờ nhìn đến đúng là nàng phía trước thượng kia tao thuyền khi. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, đáy mắt có do dự lướt qua. Cuối cùng đối Cố Văn Bắc nói, làm cho bọn họ dừng tay, là người của ta, Nga. Không nghĩ tới Tô Linh còn mang đến người. Cố Văn Bắc vung tay lên, lập tức có người tiến lên truyền lời. Bên kia quả nhiên đình chỉ động tác. Không bao lâu Mạnh Phi trở về. Đối phương nhìn đến Tô Linh khi tầm mắt rõ ràng mang theo kinh ngạc. Vừa mới cách khá xa, hắn đại khái nhìn đến là cái nữ nhân. Hiện giờ mới phát hiện đối phương khuôn mặt non nớt. Đây là cái tiểu cô nương đi. Hết chương.